trốn, rất nhiều người biến sắc thời khắc này trong lòng họ vô cùng sợ hãi, do diệt hồn châm đổi chủ cũng nói lên rằng Hùng hài tử rất có khả năng dựa vào thứ này đi chém giết họ, bất kể là hư thân hay là chân thân đều tử vong hết. Đối phó với các ngươi còn không cần dùng đến nó. Nhóc thì đứng dậy, giọng nói vô cùng xem thường. Nó đã hiểu rõ diệu dụng của ma khí là có thể chém chết chân thân ở thế giới hiện thực, đời nào sử dụng trên đám người này chứ, đây mới thật là món đại sát khí có thể uy hiếp toàn bộ người trong hư thần giới. Mỗi chiếc châm khi giết một người thì sẽ tiêu tán, trật tự ẩn chứa trong đó sẽ phai mờ đi nên không thể sử dụng nhiều lần được. Nó sớm đã có quyết định rằng là không phải là cao tầng các giáo thì tuyệt đối sẽ không vận dụng, nếu không thì quá lãng phí. Nhóc thì bay ngang bầu trời đứng chắn ở trước khối đá lớn kia và không cho thông đạo màu vàng mở ra, những tên này muốn rời khỏi hư thần giới thì nhất định phải đi qua thông đạo này. Hiển nhiên Hùng hài tử sẽ không cho chúng cơ hội nào hết, nó đứng đây càn quét đại chiến với chư giáo, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, không một ai có thể tranh đấu. Các ngươi làm ta thất vọng quá, chỉ có mấy tòa sát trận và diệt hồn châm mà thôi khiến ta chơi đùa chẳng thoải mái gì cả. Nhóc thì chế nhạo, máu tươi của mọi người dính đầy trên người. Chiến đấu đến phút cuối, Hùng hài tử không còn vẻ mặt xem thường, nó toàn lực điều khiển bảo thuật côn bằng, sóng biển màu đen bao phủ cả thiên địa đối kháng với những tòa sát trận kia. Vài thế lực đều vận dụng đến trận pháp trấn giáo, phù văn nguyên thủy bay đầy trời, ánh sáng lấp lánh áp chế nơi đây lại. Đáng tiếc đây là sơ thủy địa, mặc cho ngươi cảnh giới siêu tuyệt bao nhiêu, bảo cụ kinh thế đến đâu, đại trận uy năng thế nào cũng đều bị áp chế xuống cảnh giới bàn huyết mà thôi. Thủ đoạn của đại giáo thượng cổ đích xác rất đáng sợ, sức mạnh mà họ sử dụng gần như có thể giết chết hung thú thuần huyết thế nhưng sao có thể làm khó được Hùng hài tử được. Bởi vì nó từng truy kích đám chư kiền, ly long, có thể bắt giết hung thú thái cổ non, có tư thái vô địch. Trận chiến này có mưa máu bay tán loạn, những cao thủ của chư giáo tổn thất gần như không có một ai sống sót, phàm là những ai trốn chạy đều bị giết chết, mặt đất nhuộm màu đỏ chót. Cũng không biết có bao nhiêu cao thủ đang xem chiến, có con cháu vương hầu của cổ quốc, nguyên lão của các đại giáo thượng cổ. Tất cả đều đờ người ra và cứng họng không biết nói gì. Thời gian mới bao lâu chứ, cao thủ của các đại giáo đều bị giết sạch, không một ai có thể sống sót. Bên ngoài thế giới hiện thực, những tiếng hô quát tức giận từ trong các tộc truyền ra ngoài, rất nhiều người ho ra máu bị thương rất nặng, trong mấy tháng chưa chắc đã khỏi lại được. Sơ thủy địa, một luồng hào quang mông lung từ trên trời giáng xuống có bao quanh lấy một thứ, rồi. gocchuyenaudio.com, dần dần rơi tới gần nhóc tì. Đồng thời tấm bia đá sáng lên, trên mặt xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Cái gì chứ, giết chóc ra được một cái kỷ lục, còn có thiên lý nữa hay không đây, hóa thành ma thần chém giết nhiều cường giả như thế vậy mà được khen nữa chứ. Sơ thủy địa sôi trào, mọi người ồ lên, đó là thứ gì vậy, chắc hẳn ghê gớm lắm, đừng nói là một bảo cụ nghịch thiên chứ. Tin tức tự nhiên truyền ra ngoài, trong đám người quan sát không thiếu những đệ tử của các đại giáo bị đánh giết, họ len lén trở về hiện thực để bẩm báo. Cái gì, sau khi giết chết hết mọi người nên hắn đã sáng tạo ra một cái kỷ lục, đạt được một vật thần bí. Bên trong thế giới hiện thực tại các đại giáo, rất nhiều người tức đến ói máu, thương thế càng nặng hơn, trên đời còn thiên lý nữa không đây? Cái gì được gọi là đá kê chân, cái gì mà bi thương, quả thật thương thế lúc này đã giải thích hết thảy a. Tức chết đi được mạc phụt, những người này liên tục ho ra máu, cách chương.